Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, tề tụ. Quý Hải Xuyên không nhìn nổi Tống Vân Ca bộ dáng, giống như đem thành này tường trở thành địa bàn của mình. Nhịn không được khẽ nói, xét đến cùng, người vẫn là sợ hãi Thiên Mị mà thôi. Tống Vân Ca quay đầu nhìn sang, hắn thon dài nhập tấn mày kiếm chớp chớp, trên dưới dò xét Quý Hải Xuyên, khẽ cười nói, tốt một cái trượng nghĩa hạng người, thu mạch hiên viên không ít chỗ tốt thôi, nói hưu nói vượn. Ai thu tiền trà nước? Quý Hải Xuyên như bị bắt lại chân đau, liên tục không ngừng hét lớn, thanh âm hắn đột ngột, quá cao quá vang rồi, đám người xem xét liền biết, bị Tống Vân Ca nói trúng. Tống Vân Ca ánh mắt lần nữa phóng xa, không lại để ý Quý Hải Xuyên, thấy lợi quên nghĩa hạng người, không đáng hao phí tinh lực, vậy liền bỏ qua tên kia. Lý Thái Hoa giết nhau mình người tự nhiên là rất thù hận chi. Mà lại hắn cũng không hiểu rõ Thiên Mị đáng sợ, cảm thấy mình thân là kiếm tôn đỉnh phong, cho dù gặp gỡ Thiên Mị, cũng có nắm chắc giết chết đối phương. Lúc trước bị giết là bởi vì nhìn thấy ma môn chỗ giả trang Dương Vân Nhạn, tâm thần thất thủ phía dưới bị người thừa lúc. Nếu như không có Dương Vân Nhạn, kia Thiên Mị giết không được mình, tương phản sẽ bị mình giết chết. Tống Vân Ca ngón út cạo nhẹ mày kiếm, trầm ngâm không nói. Mai Oánh nói, cái này Thiên Mị đối ngươi hiểu rất rõ, Đại La Thành quả nhiên như cái sàng, nếu thật là hướng về phía Tống Vân Ca tới, vậy bọn hắn nhất định biết Tống Vân Ca vọng khí thuật có thể truy tung đến tên kia, dẫn Tống Vân Ca vào trong. Đã dạng này, vậy liền được rồi. Lý Thái Hoa nói, không thể bởi vì ta mà dẫn mọi người lâm vào hiểm cảnh. Mai Oánh nhìn về phía Tống Vân Ca, thật muốn tính toán. Tống Vân Ca cười khẽ, bọn hắn muốn mai phục ta, vậy chúng ta vì sao liền không thể chấp nhận liền kế phản mai phục bọn hắn? Thiên Mị là không thể nào bị ám toán. Mai Oánh lắc đầu nói, bọn hắn có trực giác bén nhạy. Tống Vân Ca nói, vậy liền giết đi qua, ngược lại muốn xem bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mai Oánh hừ nhẹ một tiếng, ngươi là cảm thấy Thiên Mị không gì hơn cái này đi, bởi vì ngươi giết qua một cái Thiên Mị, liền xem nhẹ tất cả Thiên Mị. Thiên Mị không gì hơn cái này. Tống Vân Ca không chút do dự thừa nhận, buồn cười. Mạnh Hiên Viên nhịn không được phát ra cười lạnh một tiếng. Thiên Mị nếu như không đáng sợ, chúng ta Huyền Vũ vệ chẳng lẽ là ăn không ngồi rồi? Bạch Hổ vệ chẳng lẽ là già áo túi cơm? Tống Vân Ca nhìn xéo hắn một chút, Mạnh Hiên Viên làm phẫn nộ trạng. Tống Vân Ca, ngươi nhục nhã ta không sao, nhưng tuyệt không chuẩn nhục nhã Huyền Vũ vệ. Tống Vân Ca khoát tay, được rồi ngươi, ngươi là chỉ sợ không đem ta biến thành toàn bộ Huyền Vũ vệ địch nhân, thậm chí toàn bộ Tứ Linh vệ địch nhân. Thủ đoạn nha, quá mức vụng về, buồn cười. Nói bậy, Mạnh Hiên Viên khẽ nói, hắn bị điểm phá tâm tư, tức giận sau khi càng phát ra phẫn hận, hận không thể một đao đem Tống Vân Ca làm thịt. Tống Vân Ca nhìn về phía Mai Oánh, ta chuẩn bị liều mạng một lần, một mực dùng mưu trí cũng không thành. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Vân Nhạn, Vân Nhạn, ngươi đi tìm Phùng, được rồi, tìm Trác sư muội, mời nàng tới đây hỗ trợ. Không quản thừa không thừa nhận, Phùng Tấn thực lực cũng không bằng Trác Tiểu Uyển, đi ngoài thành quá mạo hiểm. Được, Dương Vân Nhạn mũi chân điểm một cái, Sảo Yến nhẹ nhàng lướt đi đầu tường, lao xuống. Trác Tiểu Uyển, Mai Oánh hừ nhẹ nói, nàng sẽ phản ứng ngươi nàng thế nhưng là thanh quý cực kỳ, ai cũng không để ý tới. Tống Vân Ca cười không nói. Mai Oánh thấy hắn như thế, hung hăng bạch một chút hắn, nhìn về phía sắc mặt âm trầm Mạnh Hiên Viên. Mạnh Hiên Viên bị nàng lãnh điện ánh mắt vừa chiếu, lập tức chột dạ, lập tức cảm thấy mình không cần sợ nàng, trầm giọng nói, Mai cô nương, nơi này là Huyền Vũ vệ. Mai Oánh thản nhiên nói, ngươi cái tên này, nhìn xem thô hào, lại là cái quỷ tâm mắt nhiều. Bất quá những này không lộ ra tiểu thủ đoạn vẫn là nhận lấy đi. Đồ làm cho người ta phiền. Mạnh Hiên Viên lạnh lùng nói, Mai cô nương, ta không phải thuộc hạ của ngươi. Nơi này không phải Bạch Hổ vệ. Không phải Bạch Hổ vệ, liền nói không được ngươi. Một tiếng quát to vang lên, một cái bạch bào nam tử như một con bạch hạc nhẹ nhàng rơi xuống. Mai Oánh đại mi nhẹ trao lại, cũng không thèm nhìn hắn. Bạch bào thanh niên thân hình khôi ngô, tuấn lãng bức người, ôm nguyền cười nói, Mai sư muội, ta không tới chậm đi, Lục Kiên, ai muốn ngươi tới? Mai Oánh lạnh lùng nói, nơi này không chào đón ngươi. Giết thiên mị loại sự tình này có thể nào thiếu đi ta? Lục Kiên cười sang sảng nói, chỗ chức trách, ngươi là muốn cướp công đi? Mai Oánh khinh thường nói, nói đến như thế đường hoàng. Lục Kiên bất đắc dĩ gật gật đầu, Mai sư muội ngươi luôn luôn như vậy sắc bén, tốt a, bị ngươi khám phá đúng là vì đoạt công, lớn như thế công có thể nào không đoạt, có phải là liền không sợ có công mất mạng? Mai Oánh khẽ nói. Tống Vân ca lại nhìn ra được, Lục Kiên nói là vì đoạt công, nhưng thật ra là không yên lòng Mai Oánh, là hâm mộ Mai Oánh. Hắn âm thầm lắc đầu, mỹ nhân nhi như giận phun hoa tươi, luôn luôn không thể thiếu đưa tới ong dẫn tới bướm. Dương Vân Nhạn như thế, Mai Oánh cũng giống như vậy. Lục Kiên cười nói, vì đại công, có thể nào không bốc lên kỳ hiểm? Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Tống Vân ca đi. Tống Vân ca ôm quyền, hạnh ngộ, tại hạ Phượng Hoàng Nhai Lục Kiên. Lục Kiên cười vang nói, đại danh như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy, hạnh thế nào chi? Tại hạ đối Lục sư huynh mới là cửu ngưỡng đại danh. Tống Vân ca mỉm cười, hắn nghe qua cái này Lục Kiên thanh danh, mặc dù bị quân chủ Tuần Linh khác biệt ép tới gắt gao, không cách nào trở thành thanh niên đệ nhất nhân, nhưng cũng là Phượng Hoàng Nhai đỉnh tiêm nhân vật, chính là kiếm tôn đỉnh phong cảnh giới. Cái này Lục Kiên không chỉ là võ công cao minh, phẩm cách cũng là tấm lòng rộng mở, rất thụ người kính trọng. Dối trá, Mai Oánh nhàn nhạt phun ra hai chữ. Lục Kiên lộ ra bất đắc dĩ tiếu dung, cưng chiều nhìn về phía Mai Oánh, cười nói, Mai sư muội, chúng ta cần phải mang nhiều mấy người, bọn hắn ra khỏi thành chính là chịu chết. Mai Oánh lạnh lùng nói. Lục Kiên gật gật đầu, xác thực như thế, vậy liền nghe Mai sư muội, Bạch Hổ vệ hai người chúng ta xuất động là đủ. Mai Oánh nói, ngươi cứ tự nhiên a, nàng cực kỳ thông minh, có thể nào không biết Lục Kiên tâm tư, nhưng bất đắc dĩ đối Lục Kiên xác thực không có cảm giác. Lục Kiên lại anh tuấn, dày rộng đến đâu đều không thể khuấy động nàng tâm hồ, khó lên gợn sóng, nhưng hết lần này tới lần khác trong tông rất nhiều trưởng bối vui với hai người bọn họ thành một đôi, đã là cảm thấy Lục Kiên là lương nhân, cũng là vì tông môn có thể cùng Phượng Hoàng Nhai kết thân, kiên cố hai tông quan hệ, đối Vô Lượng Hải cực kỳ trọng yếu. Siêu phẩm sáu tông, Phượng Hoàng thứ nhất, đây là cả thế gian công nhận. Nàng thân là đỉnh tiêm kỳ tài, liều mạng khổ tu, nếu như gả cho ai đều không thể làm chủ, cái kia còn có ý nghĩa gì? Tay áo tung bay âm thanh bên trong, Trác Tiểu Uyển bạch y tung bay, lụa trắng che mặt, cùng Dương Vân Nhạn tay trong tay mà tới. Sư muội, Tống Vân ca tiến lên đón, lộ ra tiếu dung. Trác Tiểu Uyển nhẹ gật đầu, đôi mắt sáng thanh lãnh không gợn sóng. Lý Thái Hoa cũng không khỏi lộ ra tiếu dung đón lấy Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn nhưng lại không nhìn hắn, đối Tống Vân ca cười nói, càng ngày càng náo nhiệt a. Nàng đôi mắt sáng liếc nhìn Lục Kiên, Tống Vân Ca cho hai người làm giới thiệu. Lục Kiên chấp lễ rất cung, không có một tia tự ngạo cảm giác. Mạnh Hiên Viên khôi ngô cao tráng, thân thể rụt rụt, nhìn thấy nhiều như vậy kỳ tài gặp nhau ở đây, hắn không còn dám khiêu khích Tống Vân Ca. Tống Vân Ca quét mắt một vòng đám người, đã người tới đông đủ, vậy chúng ta liền đẩy ngang đi qua, mở mang kiến thức một chút thiên mị lợi hại. Hắn dứt lời phát ra hét dài một tiếng, tiếng gào như sấm, cuồn cuộn mà đi, phảng phất vang vọng thế gian, tiếng gào trải rộng rừng rậm, tiếng vọng tại sơn xuyên đại địa. Mạnh Hiên Viên khí huyết vang dội, sắc mặt biến hóa, hắn biết Tống Vân Ca tu vi thâm hậu, mà lại tiến cảnh cực nhanh, nhưng vạn không nghĩ tới mạnh như thế, đã đến trình độ như vậy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.